Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội tràn ngập tự tin ôm lấy cổ anh Tống. Kiêu ngạo hất cằm lên. Em lợi hại như thế. Anh nghĩ ra thưởng cho em thế nào chưa? Tống Thanh Huy còn chưa kịp đáp lời. Vương Thúy Phân đắc ý nói cảm ơn nhận lấy hai bức thư từ trong tay bưu tá. Cũng không quay đầu lại trở tay vỗ đầu cô một cái. Tiểu Tống thi đậu Thanh Hoa cũng không kiêu ngạo như vậy. Còn lợi hại chỗ nào? Vương Thúy Phân gõ một cái. Lập tức đập xuống cái đuôi mới vừa nhổng lên thật cao của Diệp Tiểu Muội. Cô yên lặng bĩu môi. Nghĩ thầm mẹ già đúng là không có tí tình thú gì. Cô vẫn nên chờ khi ban đêm gió lớn lặng lẽ đòi thưởng với anh Tống. Phía sau cánh cửa đóng kín mẹ già cũng không quản được cô. DT Diệp Tiểu Muội co rụt lại. Tống Thanh Huy cũng đột nhiên nhớ đang trước mặt mọi người. Xấu hổ buông lỏng Diệp Tiểu Muội. Ngược lại Vương Thúy Phân không có để ý động tác của anh. Tiếp tục nhiệt tình lôi kéo bưu tá vào trong nhà ngồi nghỉ sức một chút. Tốt nhất giữ lại ăn cơm tối. Bưu tá khách sáo nói ông ấy còn thư chưa đưa xong. Không thể làm trễ nãi công việc. Trái lại con gái và con rể đội trưởng Diệp đều thành sinh viên đại học. Ngày nào đó đãi tiệc. Đừng quên kêu ông ấy đến dính chút may mắn. Con trai của ông ấy đang học cấp 3 đây. Vương Thúy Phân đương nhiên vỗ N, G, Ư, C bảo đảm nhất định sẽ không quên ông ấy. Bưu tá bèn yên tâm đạp xe đạp rời đi. Ông ấy vừa đi, các bà con lập tức xông tới. Vừa hưng phấn lại ước ao hỏi. Chị dâu, sao thư thông báo của Quân Hoa và Tiểu Muội cùng tới vậy? Đại đội chúng ta lại có hai sinh viên đại học. Cũng thật là lợi hại. Hai anh em bọn họ thi đỗ trường gì? Nguyên nhân thư thông báo của Diệp Tiểu Muội và anh ba Diệp cùng tới rất đơn giản. Bởi vì bọn họ cùng được một trường chọn. Trường học bọn họ trúng tuyển là Đại học Sư phạm Thủ đô. Đương nhiên tên bây giờ vẫn là Học viện Sư phạm Thủ đô. Ghi nguyện vọng cần hoàn thành trước khi thi đại học. Lúc đó chẳng ai nghĩ tới hai anh em bọn họ có duyên phận như vậy. Thi xong tổng thành tích đều không khác mấy. Diệp Quân Hoa hiểu rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Anh ta bỏ sách vở 1-2 năm. Bình thường đọc sách cũng chỉ xem sách ngoài giờ. Chính thức khôi phục thi đại học. Cho anh ta thời gian ôn tập không tới 2 tháng. Diệp Quân Hoa đương nhiên không thể chuẩn bị đầy đủ đồng thời tự tin tràn đầy giống như ba người Sở Hàm. Xuất thân như bọn họ, chỉ cần có thể thi đậu đại học, nhảy ra khỏi cánh cửa nông thôn đã đủ hài lòng. Trong lòng Diệp Quân Hoa cũng không có ngưỡng mộ đến mức nhất định phải hoàn thành giấc mơ đại học. Khi nội tâm anh ta đang thấp thỏm, vừa vặn nghe thấy Sở Hàm kiến nghị Diệp Tiểu Muội đăng ký Học viện Sư phạm Thủ đô. Lý do là bây giờ khôi phục thi đại học, chuyên ngành quốc gia thiếu nhất chính là giáo viên. Chuyên ngành của trường sư phạm tuyển sinh chắc chắn nhiều hơn những chuyên ngành khác. Thành tích của Tiểu Muội hơi quá sức với Đại học Bắc Kinh. Đăng ký trường sư phạm Thủ đô vẫn có phần nắm chắc rất lớn. Lại thêm điều chỉnh bổ sung, nắm chắc càng lớn, phân tích của chị gái nữ chính có lý lẽ có chứng cứ. Làm người tín phục, Diệp Tiểu Muội không hề nghĩ ngợi điền theo cô ấy. Diệp Quân Hoa cũng theo Tiểu Muội, nguyện vọng một chọn trường sư phạm Thủ đô. Diệp Quân Hoa đương nhiên không phải không thấy gì. Anh ta cảm thấy cùng học chung trường học với Tiểu Muội cũng rất tốt. Lại như anh ta nói hồi năm trước với cha mẹ có thể chăm nom Tiểu Muội. Sau khi tốt nghiệp nếu như có thể ở lại Bắc Kinh làm một giáo viên thì càng tốt. Lúc Diệp Tiểu Muội nghe lý do anh ba đăng ký cùng trường với cô. Đột nhiên thoáng chốc thông minh. Sắc bén hỏi ngược lại. Anh muốn chăm sóc em. Báo chung trường với anh Tống không phải càng có tác dụng hơn sao? Như vậy anh Tống lại không thể dây dưa không rõ với bạn học nữ ngay dưới mí mắt anh ta. Đó mới là phương thức hành động chính xác của anh ruột mà. Diệp Quân Hoa bọn họ còn chưa nhận được trọng điểm trong lời của Diệp Tiểu Muội. Tống Thanh Huy đã không chút biến sắc kéo Diệp Tiểu Muội về phòng tiến hành rồi giáo dục tư tưởng sâu sắc. Sâu sắc đến mức từ đây Diệp Tiểu Muội cũng không dám nhắc việc này nữa. Vì thế hiện tại Diệp Quân Hoa được toại nguyện cùng chúng đại học sư phạm thủ đô với Diệp Tiểu Muội. Cả nhà họ Diệp quả thực vui đến mức chạy khắp con phố. Ngày hôm nay đội trưởng Diệp không khéo đi tới nhà bác cả. Nhà bác cả cách hơi xa, chờ ông ấy nghe thấy động tĩnh vội vã về nhà. Sân đã bị các đội viên nhiệt tình hoàn toàn vây quanh. Mọi người thấy ông ấy càng tươi cười rạng rỡ chúc mừng. Hỏi ông ấy dự định đại tiệc. Vào lúc ấy đội trưởng Diệp cũng không để ý tới trò chuyện với các bà con. Hai tay run rẩy nhận lấy thư thông báo trúng tuyển nhìn một lúc lâu. Mới gặp lại thư thông báo giống như bảo bối. Nói liên tục mấy chữ. Sự thật. Cũng quay đầu nhìn về phía hai anh em Diệp Quốc Hoa. Thằng ba chắc chắn còn ở trong xưởng chờ thư thông báo. Cũng đừng để nó chờ sốt ruột. Thừa dịp sắc trời còn sớm, thằng cả thằng hai, các con đi vào thành phố một chuyến. Để thằng ba biết tin tức tốt này. Ngày hôm nay ở chỗ thằng ba một buổi chiều. Ngày mai cùng trở về với thằng ba. Cách chương.